Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong, Lộc Minh Sâm tự giác thu dọn chén bát, xuống phòng bếp rửa. Môn Thành Nho không hề khách sáo. Hai người cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp. Hôm nay các đứa cũng mệt rồi, mau về nhà dọn dẹp rồi nghỉ ngơi sớm đi. Lý Nhược Lan đưa cho Tô Nguyễn mấy cái bánh bao. Tối nay hầm chút cháo, ăn đơn giản, ngày mai Thiếu Dục về, cả nhà qua tìm con sau. Thật ra trong nhà cũng không có gì phải thu dọn, dù sao cũng là nhà mới. Bọn họ không ở nhà hơn nửa năm, trong khoảng thời gian đó cậu cả đến lắp tủ, chắc đã thu dọn qua giúp bọn họ. Bây giờ hai người chỉ cần quét dọn cho bụi một lần, lau chút gia cụ là được. Đáng chú ý nhất chắc là cửa kính trong nhà, cái đó Tô Nguyễn định dành đến ngày mai. Đợi khi bắt tay vào dọn dẹp, Tô Nguyễn phát hiện ra Lộc Minh Sâm rất có năng khiếu trong vấn đề này. Cô vừa cầm chổi chuẩn bị quét dọn, Lộc Minh Sâm đã tìm được một cây xào dài cột chổi lông gà lên, định bắt đầu quét dọn từ trên trần nhà xuống. Anh duỗi tay xoay bả vai Tô Nguyễn, đẩy cô ra khỏi phòng ngủ chính. Em ra phòng khách trước đi, trong này toàn là bụi. Tô Nguyễn lại dựa vào khung cửa không đi, xoay người nhìn anh đứng trên giường quét dọn bụi bặm trên trần nhà. Xem cái gì? Lộc Minh Sâm ngẩng đầu bận rộn, không nhìn cô. Tô Nguyễn không nhịn được, cười nói. Xem trai đẹp, đẹp ngây người. Lộc Minh Sâm nhanh chóng dọn xong, nhảy xuống khỏi giường, vươn tay ra giữ chặt váy cô, mổ lên môi cô một cái. Ngoa, đừng quấy rầy anh, em không mệt à? Tô Nguyễn nhăn mũi, hừ một tiếng. Ai quấy rầy anh, mau quét dọn đi. Lộc Minh Sâm hầm hừ. Em hít thở cũng quấy rầy anh, em không biết sao? Tô Nguyễn, sao lời này nghe giống bị ghét bỏ thế nhỉ? Lộc Minh Sâm liếc xéo môi cô, lời đầy ẩn ý. Em còn nhìn anh như vậy, anh sẽ không khách sáo đâu. Nói xong giả vờ buông chổi lông gà ra lao tới bắt lấy cô. Tô Nguyễn cười hì nhì, nhanh chân trốn vào phòng vệ sinh. Khi Lộc Minh Sâm quét trần nhà phòng khách, phòng ngủ phụ và phòng bếp, Tô Nguyễn cầm chổi theo sau quét bụi, đợi Lộc Minh Sâm lòm xong. Anh đưa Tô Nguyễn rẻ lau để cô lau bàn ghế, anh thì nhận lấy việc của cô, nhanh chóng quét dọn xong còn múc nước sau sạch sàn nhà. Hai người hợp lực làm hơn 2 tiếng, cuối cùng cũng thu dọn sạch sẽ. Tô Nguyễn hận không thể lập tức nằm liệt trên giường, nhưng mà quần áo và cơ thể đều bẩn, phải đi tắm rửa trước đã. Nhìn bụi bẩn trên mặt Lộc Minh Sâm, Tô Nguyễn không nhịn được bật cười. Anh tắm trước đi, Lộc Minh Sâm cúi đầu cọ qua mặt cô một cái. Em trước đi, anh đi vứt rác. Thấy Lộc Minh Sâm mở cửa ra ngoài, Tô Nguyễn mở tủ lấy ra quần áo ngủ của hai người, rồi cầm quần áo của mình vào phòng tắm. Vân Chơ trông khoảnh khắc nước ấm chảy xuống, cô thoải mái thở ra một hơi. Tắm rửa trong khu tập thể gia đình quân nhân kia không tiện lắm, rất lâu rồi cô không được tắm nước nóng thoải mái. Có điều nghĩ đến Lộc Minh Sâm còn chưa tắm, Tô Nguyễn không cọ sát lâu lắm. Khi cô ra ngoài, Lộc Minh Sâm đang trải chăn đệm, nhìn bộ chăn đệm đỏ rực thiêu chữ Song Hỷ kia. Tô Nguyễn. Bộ chăn đệm này bọn họ dùng hôm kết hôn, sau đó vì màu quá chói cô cất đi không dùng nữa. Tô Nguyễn nhớ rõ mình cất nó tận trong cùng, sao gã này lại lấy nó ra nhỉ? Lộc Minh Sâm quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt vô tội, hỏi. Làm sao vậy, cái này không dùng được à? Cứ như là cô hiểu lầm vậy, trong lòng Tô Nguyễn khẽ hừ một tiếng. Ngoài mặt lại làm như không có việc gì. Được mà, sao lại không được? Đặt trong tủ không phải để dùng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cô xoay người ngồi trước bàn trang điểm, nói. Anh mau đi tắm rửa đi. Cô không hề thấy được, nụ cười không rõ ý vị trong mắt Lộc Minh Sâm. Khi Tô Nguyễn sấy khô tóc chuẩn bị lên giường, mới phát hiện ra bộ quần áo ngủ màu xanh biển cô lấy ra vẫn nằm nguyên tại chỗ. Hả? Lộc Minh Sâm đi tắm quên mang quần áo à? Tô Nguyễn không hề nghĩ nhiều, cho rằng khả năng anh không quen mặc quần áo rộng thùng thình kiểu này, bởi vì trước đây sau khi tắm rửa xong ra ngoài anh đều mặc áo ba lỗ và quần thể thao. Nghe tiếng nước trong phòng vệ sinh ngừng chảy, trong mắt Tô Nguyễn xoay chuyển, trốn sau cửa. Nhìn một chân xuất hiện, Tô Nguyễn nhảy ra, hòa, một tiếng, kết quả Lộc Minh Sâm không bị dọa sợ, ngược lại người bị dọa là chính cô. Tay đẩy lồng N, G, Ự, C ấm áp ra, cô nhắm mắt lại theo bản năng. Anh, sao anh không mặc quần áo? Trên người Lộc Minh Sâm còn mang theo hơi nước, Tô Tô Nhuyễn cúi đầu là có thể trông thấy một giọt nước chảy xuống xuôi theo cơ bụng xinh đẹp, dần dần biến mất trên chiếc khăn tắm quấn bên hông Lộc Minh Sâm. Lúc Tô Nhuyễn vô thức nuốt nước miếng, một tiếng cười khẽ từ đỉnh đầu truyền đến. Mặc rồi không phải cũng bị em lột ra sao? Tô Nhuyễn ngẩng đầu lườm anh. Anh đừng vu oan cho người tốt, em lột bao giờ? Lộc Minh Sâm trực tiếp đẩy cô lên giường, kéo bàn tay cô, đặt lên khăn tắm, cười nguy hiểm. Phải không, em sẽ, Tô Nhuyễn tức giận muốn đánh người. Anh mới thế, Lộc Minh Sâm lại nhẹ nhàng ấn bả vai cô xuống, để cô không thể động đậy, trong lúc giãy giụa da thịt như tuyết dần dần lộ ra, hãm trong đệm chăn đỏ rực, xinh đẹp kinh người. Hai mắt Lộc Minh Sâm dần dần trở nên sâu thẳm, quả nhiên rất thích hợp. Ngón tay mảnh khảnh của cô vô lực nắm chặt chăn đệm, đôi chân như ngó sen không còn sức giãy giụa. Cơ thể như bạch ngọc hãm sâu trong chăn đệm không còn nơi trốn, nhất định vô cùng mỹ. Vị, Lộc Minh Sâm L, I, E, M, L, M môi, cúi đầu khẽ nhấm nháp cần cổ mảnh khảnh của cô, giọng khàn khàn. Đúng vậy, anh sẽ, đương nhiên sẽ rồi. Cách chương.